Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tháng 6, trường học hầu như không xếp lớp, toàn bộ là tự học, để học sinh tự kiểm tra bổ sung kiến thức, giáo viên ngồi trong văn phòng, chờ học sinh tự đến hỏi bài lời đình tự hôm đó. Lục Diên hoàn toàn ghi nhớ, cũng biết người cậu ta ám chỉ là ai. Gần kỳ thi đại học, cậu không vội xử lý, nhưng âm thầm gọi điện cho Giản Nguyên Địch, nhờ cô để ý thêm. Còn 3 ngày nữa là thi đại học, cô chủ nhiệm Triệu tổ chức họp dặn dò các lưu ý, rồi cho cả lớp về ôn tập. Tiết tự học cuối, Quyền Cảnh Ân cúi đầu làm bài, khá tập trung, cho đến khi khóe mắt liếc thấy Lục Diên bên cạnh, bèn nghi hoặc quay đầu. Từ nửa tháng trước, cậu đã hơi tâm không yên rồi. Lục Diên giật mình, đang nghĩ cách giải quyết. Kẻ thù, anh kinh ngạc, cậu nói không phải kỳ thi đại học chứ? Tất nhiên không. Lục Diên bất đắc dĩ liếc anh, định thi đại học xong là một vụ lớn. Quyền Cảnh Ân ấp úng, thế hay cậu quay lại dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại như trước? Giờ cậu chẳng thèm diễn nữa. Hả? Lục Diên bị chọc cười. Quyền Cảnh Ân giật mình, vội ngậm miệng quay lại làm bài. Này, Diên, Nghiêm Gia chạy vào như cơn gió, trải đề toán ra trước mặt Lục Diên. Chỉ tôi bài này làm thế nào đi? Bên thầy tôi đông người xếp hàng quá. Lục Diên bất đắc dĩ, giảng bài cho cậu ta. Quyền Cảnh Ân làm xong bài trong tay, Lục Diên cũng vừa ngẩng đầu. Anh nhìn Nghiêm Gia vẫn hoạt bát như thế, hỏi. Khai sáng chưa? Hả? Nghiêm Gia mặt đầy dấu hỏi. Nhìn cậu ta thế này cũng chưa khai sáng. Quyền Cảnh Ân chen vào. Khai sáng gì? Hai người, không phải chê tôi dốt chứ. Dù hồi ở lớp văn, tôi không bằng hai người. Nhưng năm lớp 12 này tôi tiến bộ rồi. Nghiêm Gia vẫn tức giận, hung hăng chừng đôi cẩu nam nam trước mặt, rất bực bội xoay một vòng, rồi phát hiện bảng thành tích dán trên tường. Tôi phải xem hai người ở lớp Lý xếp thứ mấy. Mẹ kiếp, hai người đúng là biến tê. Hái, Lục Diên vốn xếp thứ 3, từ khi định vào phân viện Grando thì học hành chăm chỉ hơn. Giờ đã bỏ xa Đồng Sướng Nhiên, người đứng nhất, hẳn 5 điểm. Còn Quyền Cảnh Ân cũng chẳng có tinh thần hơn thua, thấy Lục Diên vui thì anh vui, nên chỉ tranh vị trí thứ 2 muôn năm với Đồng Sướng Nhiên. Cậu thấy thế nào? Nghiêm Gia lại đi phỏng vấn Đồng Sướng Nhiên. Thiên Tài cười lạnh, mắng một câu. Hai con chó. Nghiêm Gia không tập trung, không muốn học nên đến quấy rầy bạn cũ, ý đồ rõ ràng, chưa phấn khích được vài phút, đã bị bạn Thanh Mai kéo về. Làm gì? Họ 3 người đều là hạt giống kinh hoa, cậu à? Quan tâm làm gì? Quyền Cảnh Ân và Lục Diên nhìn nhau, nhịn cười. Tối về nhà, chân trái vừa bước vào biệt thự, giây sau thấy khói lửa nhân gian bên trong thì sững người. Cố Tây Châu mặc tạp dề bước ra, thấy hai người thì cười đắc ý, quay đầu khoe với Lục Lưu Phương. Cô thấy chưa, tôi bảo hai đứa này chắc chắn không về nhà, chạy tới sống thế giới hai người. Lục Lưu Phương nhận ba lô từ tay hai người. Sắp thi đại học rồi, đừng áp lực. Mấy ngày này chúng tôi ở đây với hai đứa. Nói xong, cô nhìn Quyền Cảnh Ân, Chi Ý và mọi người cũng đang trên đường về. 3 ngày trước kỳ thi đại học, họ sống khá thoải mái. Hai nhà bố mẹ thay nhau nghiên cứu món ngon và bổ dưỡng. Đến tối trước ngày thi, Quyền Cảnh Ân ăn no uống đủ, đột nhiên nhớ mình là diễn viên, phải giữ dáng, lấy cân ra cân, suýt ngất. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, anh tăng hẳn 8 cân. Lục Diên ghé nhìn số trên cân, không nhịn được cười. Cười gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Cảnh Ân bực bội trừng cậu. Cậu bước tới, nhẹ nhàng véo thịt mềm trên bụng Quyền Cảnh Ân. Khi đối phương tức giận nhảy lên đánh người, vội cười né tránh. Hai nhà bố mẹ kỳ lạ nhìn cảnh trước mắt. Quyền Cảnh Ân vốn thương Lục Diên như báu vật, giờ lại đuổi theo định đánh Lục Diên. Hai người đùa giỡn ngã lên sofa, cười thành một đoàn. Hai nhà bố mẹ biết ý để lại không gian cho đôi tình nhân nhỏ. Sau 2 ngày thi đại học, tối đó, Quyền Cảnh Ân ném mình lên giường, khóe mắt thấy Lục Diên đi tới, lập tức kéo góc chăn cuộn mình thành bánh cuốn. Này, vừa thi xong, tôi muốn ngủ, cậu không được. Lục Diên bất đắc dĩ, tôi đâu phải cầm thú. Đến lúc này, Lục Diên vẫn không bận tâm chuyện Quyền Cảnh Ân đánh dấu vĩnh viễn cậu. Cùng lắm đợi tốt nghiệp đại học rồi từ từ thuyết phục. Hai người quấn quýt vài ngày, Quyền Chi Ý dẫn một người quen đến gặp Quyền Cảnh Ân. Con trưởng thành rồi, cũng thi xong đại học, sau này mẹ muốn để Thẩm Độ làm quản lý cho con, Tất nhiên, cậu ấy mới bắt đầu, chỗ nào chưa quen mẹ sẽ kiểm soát. Quyền Cảnh Ân gật đầu, con thấy ổn, công việc tiếp theo là gì? Quản lý mới của tôi đã nhận cho con một bộ phim mới, tiên hiệp nữ chính, nữ Alpha Nam Omega. Ừ, tôi diễn, Nam Omega, bên kia, Lục Diên theo xe nhà đồng đến phân viện Grandel, gặp những người đến khảo sát địa điểm. Mấy người nói chuyện rất hợp, bố Đồng thuận lợi giới thiệu Lục Diên cho viện trưởng. Trên đường, Đồng Sướng Nhiên nghi ngờ, mọi người không sợ đối phương thanh liêm, ghét người đi cửa sau à, bố Đồng liếc cậu con trai tình thương hơi đáng lo. Vợ viện trưởng cũng là nạn nhân hội chứng Grandel, lại là bẩm sinh, hai người họ nỗ lực không ngừng, cuối cùng vợ ông ấy khá hơn, thậm chí sinh con thuận lợi, đứa bé ngoài yếu ớt ra không có vấn đề gì. Người thuần túy như vậy dễ bị chân tình lay động nhất. Nên khi viện trưởng dùng tiếng Anh lưu loát hỏi Lục Diên vì sao muốn làm học trò ông, Lục Diên chỉ bình thản nói lý do của mình. Alpha của cậu để bảo vệ cậu không bị alpha khác xâm phạm, bị đối phương dùng thuốc hại, cuối cùng phân hóa thành alpha yếu, thậm chí không tìm ra nguyên nhân, nên cậu muốn nghiên cứu lĩnh vực này, giúp người yêu hồi phục, cũng muốn tìm ra thuốc giải, cứu những người bị thuốc hại tương tự. Viện trưởng thở dài, vì giới tính chỉ vỗ vai cậu. Dù có chút mềm lòng, ông vẫn nghiêm túc giải thích với Lục Diên. Cuối cùng vẫn phải xem năng lực tổng hợp của cậu, đợi kết quả thi ra, nếu thuận lợi vào vòng phỏng vấn, hai người đứng đầu sẽ là học trò của tôi. Cảm ơn giáo sư, Lục Diên chân thành cười. Về nhà, cậu chia sẻ niềm vui này với Quyền Cảnh Ân. Thật à, tôi biết ngay Diên Diên nhà tôi giỏi nhất. Quyền Cảnh Ân ôm cậu không buông. Vài ngày sau, Quyền Cảnh Ân thử vai thành công, nhưng các vai khác của đoàn phim chưa chọn xong. Nên anh ở nhà ôn thi cùng Lục Diên, đối phương tranh thủ tổ chức sinh nhật 19 tuổi cho anh, vài ngày sau có kết quả thi. Lục Diên đoạt thủ khoa lý khoa toàn thành phố là điều không bất ngờ, nhưng không ngờ, Đồng Sướng Nhiên lần này phát huy cũng tốt, chỉ kém Lục Diên một điểm. Tối đó, tiệc mừng công, Đồng Sướng Nhiên ôm chai rượu không buông, mặt đỏ chừng cậu. Đều tại cậu, Lục Diên ngơ ngác, đình tự không nhịn được, người ta đôi tình nhân nhỏ vì nhau mà cố gắng, cậu chen vào làm gì? Đồng Sướng Nhiên mặt đỏ cổ đỏ, tôi vốn định thi đỗ nhất thì thẳng thắn với bố đi Nam Trì tìm Lạc Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bố cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi. Quyền Cảnh Ân nói, Tết năm ngoái ai cũng thấy cậu có ý với Lạc Lạc. Thật sao? Đồng Sướng Nhiên tỉnh một nửa, lập tức lấy điện thoại. Vậy tôi nói ngay với bố. Quả nhiên nghe bố Đồng hơi ghét bỏ. Cút cút cút, Đồng Sướng Nhiên vui vẻ. Khi Lục Diên dự phỏng vấn, Quyền Cảnh Ân chờ ngoài lớp. Viện trưởng là người đến cuối. Thấy Quyền Cảnh Ân ngoài cửa thì ngẩn ra, chủ động bắt chuyện. Cậu là alpha của Lục Diên? Vâng, thưa ngài. Hai người trò chuyện vài câu, viện trưởng vào lớp bắt đầu phỏng vấn. Lục Diên trúng tuyển, bước ra khỏi lớp vui đến muốn bay lên. Quyền Cảnh Ân cũng vững vàng ôm lấy cậu. Quyền Cảnh Ân vào Đại học Điện ảnh Kinh Hoa, đình tự và Thoa Thuần không quá ám ảnh, chỉ cần cùng trường cùng ngành là được, chọn Đại học Kinh Hoa. Đồng Sướng Nhiên sau khi được bố đồng ý thì ôm Đại học Nam Phục, cũng trúng tuyển thuận lợi. Tất nhiên cũng có tin xấu, chẳng bao lâu Thoa Thuần biến mất không tăm tích. Dù Quyền Cảnh Ân biết, nhưng nhìn đình tự lặng lẽ ngồi một bên, vẫn không biết an ủi thế nào. Đình tự sớm đã biết, nhưng không ngăn cản. Có thời gian lo cho tôi, không bằng lo. Hai người nghĩ cách đưa Hà Chữ vào tù. Hà Chữ, Quyền Cảnh Ân cau mày. Lục Diên phản ứng lại. Hà Chữ chính là minh chủ liên minh tiên tông khi họ còn là Thính Hàn và Hạc Am, cách chương.